Linh La Giới, chương 940, bán tài nguyên, gocchuyenaudio.com, chủng loại thật đúng là nhiều. Tuy nhiên những thứ linh tinh này đối với ta mà nói không có tác dụng gì, tuy rằng ta có thể lợi dụng các loại dược liệu luyện chế nguyên đan, nhưng là làm vậy tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa ta chỉ có thể luyện chế ra cao nhất là cửu nguyên đan. Hạ Ngôn chậm rãi đi trong trung tâm giao dịch này, thỉnh thoảng hỏi giá cả một ít vật phẩm tài nguyên, đi khu thu mua xem ta có thể trước tiên bán một bộ phận tài nguyên nhỏ thử xem. Thân thể Hạ Ngôn hơi khựng lại, ý niệm lướt qua trong đầu, sau đó lững thững đi về phía khu thu mua tầng thứ nhất, cũng không biết tất cả tài nguyên trong nhẫn của La có thể bán ra bao nhiêu quy nguyên đan. Đôi mắt Hạ Ngôn hơi híp lại, kho báu trong không gian Kim Di đều bị Hạ Ngôn hoàn toàn dọn sạch, những tài nguyên này không biết là tài phú cường đạo Kim Di đã tích lũy bao lâu, quả thực khó thể đánh giá. Nếu không, cũng sẽ không có không ít bá chủ đại thế giới, cường giả cấp giới chủ đều tìm kiếm xào huyệt cường đạo Kim Di. Số lượng tu luyện giả khu thu mua tài nguyên vật phẩm tuy rằng không ít nhưng cũng không cần xếp hàng chờ đợi. Khu thu mua có rất nhiều nhân viên công tác của trung tâm giao dịch đang tiếp đãi khách bán tài nguyên. Ý niệm Hạ Ngôn khẽ đảo qua, phát hiện những nhân viên công tác này không ngờ đều là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa, tuổi không giống nhau, có nam có nữ. Những vật phẩm này của ngươi tổng cộng trị giá 3.600 quy nguyên đan. Cái gì, làm sao lại ít như vậy? Đây chính là tài nguyên ta tích lũy ngàn năm đó. Rất xin lỗi, vật phẩm của ngươi quả thật trị giá 3.600 quy nguyên đan. Xin hỏi, ngươi có muốn bán ra những vật phẩm này không? Bán, mau đưa ta quy nguyên đan. Bên cạnh Hạ Ngôn có một tu luyện giả đang bán tài nguyên, là một nam tử trung niên sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là giá trị tài nguyên bán ra làm hắn không hài lòng. Thực lực của hắn là một thiên thần cao cấp, 3.600 quy nguyên đan này cũng là tương đương hơn 30 vạn cửu nguyên đan. Đối với thiên thần cao cấp mà nói, đây cũng là một khoản tài phú khá khả quan rồi. Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi cần bán ra cái gì sao? Nhìn thấy Hạ Ngôn ở gần, nhân viên công tác này cười tủm tỉm dò hỏi. Quả thật ta có một số thứ cần bán. Hạ Ngôn gật gật đầu. Ồ, xin lấy ra cho ta xem, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá hợp lý. Thái độ nhân viên công tác này có chút thành khẩn. Ha ha, được, Hạ Ngôn cười cười, ta biết trung tâm giao dịch này tổng cộng có 9 tầng, mà tầng thứ 9 là đại sảnh đấu giá. Từ tầng 1 đến tầng 8 đều có một khu thu mua. Không biết khu thu mua của mỗi một tầng có gì khác nhau. Hạ Ngôn vừa lấy ra một cái nhẫn không gian, vừa tùy ý hỏi. Nhân viên công tác không chút do dự, nói thẳng, trung tâm giao dịch thành chu tức chúng ta đối với khách nhân khác nhau cũng có phân cấp, như vậy có thể khiến chúng ta càng tiện tiếp đãi tất cả khách nhân. Tiểu huynh đệ, ngươi lần đầu tiên đi vào trung tâm giao dịch thành chu tức chúng ta hả? Vậy khó trách ngươi không biết, lát nữa ngươi sẽ hiểu. Nhân viên công tác đón lấy nhẫn không gian Hạ Ngôn đưa tới, ý niệm tự nhiên rót vào trong, khi hắn nhìn đến các loại tài nguyên trong nhẫn, sắc mặt hơi biến đổi. Hạ Ngôn nhìn qua thật trẻ tuổi, theo nhân viên công tác này tu luyện giả trẻ tuổi như vậy nhiều nhất cũng chỉ là một thiên thần cao cấp. Cho nên, hắn cũng không cho rằng Hạ Ngôn có thể lấy ra bao nhiêu vật phẩm tài nguyên để bán. Nhưng khi, gocchuyenaudio.com, hắn nhìn đến các loại tài nguyên trong nhẫn không gian, không khỏi sửng sốt một hồi. Số lượng tài nguyên trong nhẫn này rất nhiều, tính sơ sơ trị giá ít nhất chục vạn quy. Nguyên đan trở lên, tại khu thu mua tầng 1 này, một cuộc giao dịch đạt tới 10 vạn quy nguyên đan xem như là giao dịch lớn. Đương nhiên tài nguyên Hạ Ngôn lấy ra chỉ vẻn vẹn là một bộ phận nhỏ trong số tài nguyên hắn có. Tuy nhiên cho dù là một bộ phận nhỏ đối với tu luyện giả bình thường mà nói cũng là một số lượng khổng lồ. Xin chờ một lát, ta cần tính toán giá trị tất cả vật phẩm một chút. Thái độ nhân viên công tác này cung kính thêm mấy phần, Hạ Ngôn cười gật đầu không nói gì. Sau thời gian vài hô hấp, nhân viên công tác này một lần nữa nhìn về phía Hạ Ngôn nói. Tiên sinh, tài nguyên trong nhẫn không gian này của ngài tổng giá trị 148.000 quy nguyên đan. Xin hỏi ngài có muốn bán ra không? 148.000 quy nguyên đan. Hạ Ngôn hơi nhướng mày, trầm ngâm một chút, giá trị số tài nguyên này chênh lệch với tính toán của Hạ Ngôn không lớn. Trước khi đi vào khu thu mua, Hạ Ngôn đã hiểu biết một bộ phận giá trị tài nguyên. Căn cứ hiểu biết đó, Hạ Ngôn cũng tự minh tính qua. Đương nhiên, giá cả mua tài nguyên đương nhiên phải đắt hơn tài nguyên bán ra một chút, bằng không trung tâm giao dịch này ăn cái gì. Bán, đương nhiên muốn bán. Hơi chút trầm ngâm, Hạ Ngôn liền gật đầu, xác định bán tài nguyên này. Được, đây là quy nguyên đan của ngài, xin kiểm kê một chút. Nhân viên công tác đưa cho Hạ Ngôn một cái nhẫn không gian, ý niệm Hạ Ngôn rót vào, kiểm kê số lượng quy nguyên đan một lần, cũng không sai lầm. số lượng không sai, Hạ Ngôn nhìn về phía nhân viên công tác nói. Ha ha, đây là thẻ giao dịch của ngài. Thẻ giao dịch của ngài trước mắt đã là cấp 2, ngài có thể dựa vào thẻ này tiến vào tầng 2 trung tâm giao dịch để giao dịch. Nhân viên công tác lại đưa cho Hạ Ngôn một cái thẻ ong suốt tản ra từng đợt năng lượng. Tấm thẻ này phi thường tương tự lệnh bài thân phận của Lang Tà Điện, Hạ Ngôn thoáng dò xét một chút nhìn thấy bên trong có tin tức cùng loại như bản ghi chép tích phân. 148 phân, ở trên bản ghi chép lộ ra con số 148. Đúng vậy tiên sinh, ngài ở trung tâm giao dịch chúng ta giao dịch mức 148.000 quy nguyên đan. Dựa theo quy định của chúng ta, mức giao dịch đạt tới 1.000 quy nguyên đan thì tích lũy một phân. Cho nên, tích phân của ngài là 148 phân. Nhân viên công tác kiên nhẫn nói, nguyên lai là như vậy, vậy 148 phân là đạt tới cấp 2 rồi. Hạ Ngôn cười cười, đúng vậy, thẻ giao dịch cấp 1 từ 0 đến 100 phân, mà thẻ giao dịch cấp 2 từ 100 phân đến 500 phân. Thẻ giao dịch cấp 3 từ 500 đến 2.000 phân. Thẻ giao dịch cấp 4 từ 2.000 đến 10.000 phân. Nhân viên công tác chậm rãi giảng giải cho Hạ Ngôn, hiểu rồi, lần sau nếu ta tới giao dịch có thể trực tiếp tiến vào đại sảnh giao dịch tầng. 2. Hạ Ngôn gật gật đầu nói, sau đó thu thẻ giao dịch lại. Chính là như vậy, nhân viên công tác cười nói. Cảm ơn, Hạ Ngôn ôm quyền, sau đó rời khỏi khu thu mua tầng thứ nhất này. Ở trong trung tâm giao dịch bất kể là bán hay mua tài nguyên vật phẩm đều xem như mức giao dịch đạt được tích phân như nhau. Không biết muốn đi vào tầng thứ 8 trung tâm giao dịch này cần đạt tới bao nhiêu tích phân. Khi đi ra trung tâm giao dịch Hạ Ngôn tùy ý nghĩ. Toàn bộ nguyên thế giới dường như chỉ có 4 tòa thành, về sau khẳng định ta còn có thể đến thành Chu Tước này. Hạ Ngôn chờ, góc truyện audio.com, lại Kim Diễm Tửu Lâu, Mạc Ngôn kia đã trở về chín đang ngồi chài một cái ghế trong viện. Nhìn thấy Hạ Ngôn từ ngoài tiến vào, lập tức đứng lên đón. Hạ Ngôn đi tới ngồi xuống bên cạnh Mạc Ngôn. Đại nhân, ngài đã bán tài nguyên chưa? Mạc Ngôn cười hỏi, tuy rằng hắn không dám có chú ý với tài nguyên của Hạ Ngôn, tuy nhiên vẫn rất hiếu kỳ. Hắn biết Hạ Ngôn dọn sạch ổ của cường đạo Kim Di. Vậy nhất định là một con số trên trời. Bán một ít mức giao dịch đạt tới cấp 2, ngày mai có thể tiến vào tầng 2 trung tâm giao dịch. Hạ Ngôn đáp lời, đại nhân, ngày mai người còn muốn tiếp tục bán tài nguyên. Mạc Ngôn lại hỏi, đúng, tài nguyên ta không cần, sẽ bán hết toàn bộ. Hạ Ngôn gật đầu, đại nhân, ngài bán tài nguyên tại trung tâm giao dịch này kỳ thật cũng không có lời. Điện chủ Phương Diệp Điện muốn mua một ít tài nguyên, đại nhân có thể đem một bộ phận tài nguyên bán cho điện chủ Phương Diệp Điện, giá cả khẳng định cao hoa một ít so với bán cho trung tâm giao dịch. Ánh mắt Mạc Ngôn lóe ra cân nhắc chậm rãi nói. Hừ, Hạ Ngôn nhớn mày, Mạc Ngôn, chẳng lẽ ngươi đem chuyện của ta báo cho điện chủ Phương Diệp Điện đại thế giới các ngươi biết? Giọng điệu Hạ Ngôn đột nhiên lạnh xuống, nếu là như thế vậy Mạc Ngôn này không thể lưu lại. Đại nhân xin hãy nghe ta nói. Mạc Ngôn dường như sớm đoán trước Hạ Ngôn sẽ có phản ứng như vậy, vội vàng khom người nói. Đại nhân, về chuyện của người ta cũng không nói nửa câu. Ta chỉ nói với điện chủ là nhận biết một vị đại nhân ở thành Chu Tước có không ít các loại tài nguyên bán ra điện chủ đại nhân hắn liền nói có thể mua sắm tài nguyên từ trong tay người. Giọng điệu Mạc Ngôn phi thường thành khẩn. Đại nhân, làm sao ta có thể tùy tiện nói ra chuyện liên quan đến người chứ? Đại nhân muốn bóp chết ta, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Là vậy sao, sắc mặt Hạ Ngôn hơi dịu đi một chút, giao dịch tài nguyên giữa tu luyện giả quả thật có lời han so với trung tâm giao dịch. Bán tài nguyên ở trung tâm giao dịch khẳng định sẽ bị đè thấp giá cả trung tâm giao dịch thu mua tài nguyên giá thấp rồi tăng giá bán ra kiếm giá chênh lệch trung gian. Mà giao dịch giữa tu luyện giả tự nhiên không bị chênh lệch giá. Có tu luyện giả dùng giá cả cao hơn trung tâm giao dịch mua tài nguyên, Hạ Ngôn đương nhiên không có ý kiến. Đại nhân, ta xin thề Mạc Ngôn ta tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ tin tức gì về người. Mạc Ngôn đưa tay thập biểu tình trang nghiêm, Mạc Ngôn này hẳn là không dám dễ dàng nói chuyện của ta. Hắn biết thực lực của ta cho dù muốn nói ra cũng khẳng định chờ sau khi trở lại Phương Diệp giới. Lại nói, trong thành Chu Tước này bất kỳ người nào cũng không dám động thủ kịch đấu ta cũng không cần phải lo có người xuống tay với ta nếu ta rời thành Chu Tước thi triển đại na di thuật ai có thể giữ la lại. Ý niệm lóe lên trong đầu, sắc mặt Hạ Ngôn cũng khôi phục bình thường. Được chờ điện chủ Phương Diệp Điện các ngươi tới nơi này, ta sẽ bán tài nguyên hắn cần cho hắn. Hạ Ngôn gật đầu đáp ứng. Đương nhiên điện chủ Phương Diệp Điện không có khả năng mua sắm tất cả tài nguyên. Cho dù là cường giả cấp giới chủ đều không có khả năng mua sắm tất cả tài nguyên hiện có của Hạ Ngôn. Điện chủ Phương Diệp Điện cũng chỉ là cường giả cấp hạch tâm điện chủ mà thôi. đa tạ đại nhân, trên mặt Mạc Ngôn hiện ra thần sắc kích động hơi. Cốc truyện audio.com, ửng đỏ liên tiếp nói lời cảm tạ, cách chương.